Sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 123, Liễu Liễu cầu hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tục mấy ngày liền, Hoắc Phong Liệt đều không nhìn thấy Liễu Trầm Thanh, bởi vì Liễu Trầm Thanh vẫn còn giận hắn. Cho dù có mượn có chính sự muốn tới gặp y thì cũng bị Liễu Kiều chặn từ bên ngoài doanh trướng. Cho nên xử lý không sót việc nào, nhưng chưa được nhìn thấy mặt tỏ ràng ở ngay cách vách. Hoắc Phong Liệt nhớ nhung ra giết, trong lòng như có một ngọn lửa cháy hừng hực vợ hắn không hiểu lòng Liễu Trầm Thanh, rón rén duy trì mối quan hệ giữa hai người như đang đi trên một lớp băng mỏng. Hắn trốn tránh theo bản năng, sợ hết thảy chỉ là mơ, sợ rằng nằm mơ sẽ có lúc phải tỉnh lại. Đột nhiên thuộc hạ tới báo tin, Liễu Trầm Thanh dẫn theo Liễu Kiều rời khỏi quân doanh. Hoắc Phong Liệt đang xử lý quân vụ nghe vậy thì lập tức đứng hình, sau đó biến mất khỏi doanh trướng. Hắn đi ra ngoài nhanh như một cơn gió, đôi mắt trắng đen rõ ràng dần hiện tơ máu, có cảm xúc nào đó đang dần mất khống chế từ trong đáy lòng hắn. Nếu Liễu Trầm Thanh thật sự muốn đi, muốn rời khỏi hắn, hắn phải làm thế nào mới có thể giữ người ấy lại đây? Hoắc Phong Liệt thậm chí có thể cảm giác được đáy lòng bành dũng mà ra hung thần chi khí, trong đầu hắc ám mặt không chịu khống chế chút xuống. Có lẽ hắn nên trói người kia lại, nhốt y lại, khiến y không thể đi được nơi nào nữa, dù có bị ghét cũng không sao, chỉ cần giữ được người ấy ở lại. Hắn không bao giờ muốn trở lại 8 năm bản thân sống trong vực sâu lạnh băng, sống không muốn sống, chết không được chết. Nhưng vừa ra khỏi quân doanh cũng chỉ có thể biết tới hướng đi đại khái của Liễu Trầm Thanh cùng Liễu Kiều. Hắn cắm đầu chạy, nhìn không thấy bóng người. Hoắc Phong Liệt liền cảm thấy tim mình như chìm xuống vực, đến cả hình xăm vốn mờ mờ cũng đã bắt đầu trở nên nóng rát. Nếu Liễu Trầm Thanh đi một mình thì còn dễ tìm, nhưng còn có Liễu Kiều, nếu bọn họ muốn đi. Đột nhiên trong tầm nhìn thấy một cái bóng màu đen vụt qua, là Liễu Kiều. Hoắc Phong Liệt nhanh chóng đuổi theo, không biết đã chạy bao lâu, đột nhiên đi vào một khu rừng rậm, nhìn bóng cây xung quanh không ngừng tụt về phía sau, đột nhiên lại có ánh sáng xuất hiện ở phía trước, xuyên qua hàng cây cuối cùng, hắn như lọt vào một ảo cảnh. Đó là một hồ nước nhỏ được bao bọc bởi cây cối, mặt hồ trong như gương, phản chiếu ánh sao trời. Trên mặt hồ là đèn lồng đủ loại hình dáng dập dìu trôi, tản ra ánh sáng mềm mại, rát một lớp ánh vàng dịu nhẹ lên những tảng đá bên bờ. Khắp nơi tràn ngập những đóa hoa ngàn hồng vạn tím không hợp với cảnh sắc nơi này. Trên những cái cây gần đó còn buộc mấy trăm dải lụa đỏ, tung bay theo gió. Trên cây còn treo cả đèn lồng điểm xuyết như sao trời, khiến nơi này như vùng đất kỳ ảo nào đó được rọi ánh sáng vậy, khiến người ta ngỡ như mình đã đi lạc vào nơi tu hành của một vị tiên nào đó mất rồi. Lần đầu tiên Hoắc Phong Liệt được nhìn thấy cảnh tượng như vậy, có chút ngây ngốc, trong tầm mắt đã không còn Liễu Kiều. Rất nhanh đã dõi theo bóng người ngồi trên con thuyền nhỏ giữa hồ. Hoắc Phong Liệt nhanh chóng đi tới bên bờ, chỉ thấy bóng hình hắn ngày nhớ đêm mong xuất hiện sau màn hơi nước. Thanh ca, Hoắc Phong Liệt ngây ngẩn, đôi mắt u ám cuối cùng cũng tìm lại được ánh sáng. Rõ ràng mới mấy ngày không gặp, Hoắc Phong Liệt lại cảm giác như đã mấy đời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thuyền, y phục màu lục hòa màu nước như khiến thân hình mảnh khảnh hòa thành một với cảnh trời đất nơi này. Ngoại hình vốn có của Liễu Tiêu Trúc cũng không phải là tuyệt sắc, nhưng khi có khí chất của Liễu Trầm Thanh thì lại trở nên tuấn tiếu tiêu sái. Có lẽ là do thân sinh tướng, đôi mắt vốn nhẵn nhụi vô hại hiện cũng trở nên hẹp dài đào hoa, tự tin lanh lợi, đôi môi phớt hồng hơi cong, nở nụ cười tùy ý phong lưu, run treo si ao xa, khôi ngô, anh tuấn, tao nhã. Mặt mày như hỏa, khí chất như ngọc, tắm trong ánh trăng, sao sáng rực rỡ. Hoắc Phong Liệt không khỏi nhìn đến ngây người, gió đêm thổi bay mái tóc đen như mực của Liễu Trầm Thanh, góc áo cũng nhẹ nhàng tung bay, như thể đang khẽ khàng khơi gợi tiếng lòng của Hoắc Phong Liệt vậy. Đối với Hoắc Phong Liệt, Liễu Trầm Thanh chính là người đẹp nhất thế gian, lúc còn nhỏ ngay khi nhìn thấy y đã không muốn rời mắt, chỉ muốn nắm lấy thật chặt, mưu toan độc hưởng. Lại thiếu chút nữa đã đánh mất. May mắn huynh ấy vẫn còn ở trước mắt. Nhìn Hoắc Phong Liệt ngốc ngốc đứng như trời trồng, Liễu Trầm Thanh ngoắc ngoắc ngón tay với Hoắc Phong Liệt. Hoắc Phong Liệt quả nhiên vẫn nghe lời như cũ, lập tức bay qua, dừng trước mặt Liễu Trầm Thanh, như một bé cún ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân vậy. Liễu Trầm Thanh ngẩng đầu nhìn Hoắc Phong Liệt, thiếu niên tuấn lãng năm đó đã sớm trở lớn lên rồi, trở nên tuấn mỹ, cao lớn, soái khí. Y phải ngửa đầu mới có thể mặt đối mặt với hắn, thấy rõ được sự khắc chế nội liễm tản ra từ đôi mắt phía sau hàng mi đậm màu. Cảm xúc ấy như hóa thành thực thể tràn ra từ trong mắt nhẹ nhàng quấn quanh y. Rõ ràng dễ hiểu như vậy mà bản thân vẫn còn có lúc từng hoài nghi. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong cặp mắt kia đã chứa đầy bóng hình của y, dùng thâm tình để điểm tô, vĩnh viễn ở nơi mà y không chú ý tới mà bày tỏ tình yêu. Bỏ lỡ một đời, bỏ lỡ nhiều năm, Liễu Trầm Thanh đã không còn muốn lãng phí thời gian nữa. Hoắc Phong Liệt nhìn Liễu Trầm Thanh nhìn mình như vậy, có chút xấu hổ, đang muốn mở miệng xin lỗi lại thấy Liễu Trầm Thanh đột nhiên quỳ một gối với hắn. Hoắc Phong Liệt lập tức thấy choáng váng, dù là kiếp trước hay kiếp này, Liễu Trầm Thanh đều rất ít khi quỳ với người khác, lại càng chưa từng bày ra dáng vẻ này trước mặt Hoắc Phong Liệt, dù sao Hoắc Phong Liệt vẫn luôn là đệ đệ mà. Đương nhiên Hoắc Phong Liệt càng thêm không nỡ để Liễu Trầm Thanh quỳ với hắn, cảm giác khó chịu này như tim hắn bị bóp nghẹt vậy. Hoắc Phong Liệt vội vã muốn đỡ Liễu Trầm Thanh dậy, nhưng Liễu Trầm Thanh lại bắt được cánh tay đang duỗi tới của hắn trước. Y ngửa đầu, khuôn mặt mang theo ý cười dịu dàng, mở lời. Hoắc Phong Liệt, ta, Liễu Trầm Thanh, muốn định hôn ước với đệ, gây dựng lương duyên, từ đây sống chết coi nhau, không rời không bỏ, nắm lấy tay người cùng nhau đi đến đầu bạc răng long. Đệ có bằng lòng không? Liễu Trầm Thanh vừa nói vừa duỗi một tay về phía trước, nắm tay mở ra. Trong chiếc hộp đẹp đã là một cặp nhẫn bạc, tạo hình chiếc nhẫn này cực kỳ hiếm thấy, lại vô cùng tỉ mỉ tinh xảo. Mà hiện tại Hoắc Phong Liệt lại không có chút phản ứng nào, chỉ ngây ngẩn nhìn Liễu Trầm Thanh. Liễu Trầm Thanh nghiêng đầu cười khẽ, Hoắc Phong Liệt, câu trả lời của đệ là, Liễu Trầm Thanh có thể cảm giác được cái tay mình đang nắm lấy đang có chút run rẩy khe khẽ từ tận trong xương. Mà khi Hoắc Phong Liệt mở miệng, thanh âm đã hoàn toàn ấm ách. Thanh ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng đùa với ta như vậy, ta sẽ thực sự, nếu ta thực sự, Thanh ca, huynh sẽ không thể chịu nổi. Huynh muốn làm chuyện gì sao? Lại có kế hoạch kỳ quái nào đúng không? Huynh cứ nói ra là ta đều sẽ đồng ý với huynh. Chúng ta đừng đùa như vậy, giọng Hoắc Phong Liệt như bị gió đêm thổi tán loạn vậy, trở nên run run. Nhưng lần này Liễu Trầm Thanh không lui bước cũng không nổi giận. Y vô cùng kiên định tin rằng Hoắc Phong Liệt yêu mình, hoặc là nói cho dù Hoắc Phong Liệt có không yêu y thì y cũng đã quyết phải có được Hoắc Phong Liệt rồi. Y đã thích thì tuyệt đối sẽ không buông tay. Huống chi, y tin trong lòng Hoắc Phong Liệt có y, chỉ có mình y, cho nên khi nhìn thấy phản ứng này của Hoắc Phong Liệt, trong lòng y chỉ có đau lòng. Y không hiểu, tại sao Hoắc Phong Liệt lại không có tự tin như vậy chứ? Liễu Trầm Thanh hít sâu một hơi. Giữ nguyên nụ cười nói. Đúng là ta có chuyện phải làm, ta có kế hoạch cả rồi. Hoắc Phong Liệt ngẩn ra, vẻ mặt từ hoảng hốt chuyển sang trống rỗng, sau đó lại lộ ra một nụ cười méo mó, muốn rút tay lại nhưng nhận ra Liễu Trầm Thanh vẫn nắm chặt lấy tay mình. Thanh ca, lời cầu thân lúc trước của ta, đệ đã đồng ý rồi, phải viết hôn thư, sau đó trở lại kinh thành để Lê Tinh Nhược nhanh chóng cho người thay đệ tới Liễu phủ cầu hôn. Thực ra ta muốn là người cưới đệ về cơ, dù sao năm đó ca ca đệ đã hứa gả đệ cho ta rồi mà. Ta cũng chưa từng nói không muốn, nếu hầu phủ vẫn còn thì ta chắc chắn sẽ để đệ vào gia môn của ta. Nhưng hiện tại nghĩ lại, nếu để đệ đi vào cái liễu gia kia thì vẫn nên thôi đi. Vậy thì ta đành chịu thiệt chút, gả vào phủ tướng quân của đệ, làm nhị phu nhân vậy. Hỷ sử, ta muốn làm thật to, ta muốn cho cả thiên hạ biết, Hoắc đại tướng quân đệ đây đã kết thân với ta. Xua này nếu đệ ở kinh thành, ta sẽ sống cùng đệ trong phủ tướng quân. Nếu đệ phải ra chiến trường, thì ta sẽ đi theo đệ làm một quân sư. Dù sao hai ta cũng không được tách nhau ra. Còn chuyện con cái, không cần cũng không sao, nhận nuôi cũng được. Dù sao ở Hoắc gia vẫn còn cặp song sinh Long Phượng, Lê Tinh Nhược không biết dạy thì hai chúng ta dạy. Liễu Trầm Thanh lải nhải nói về một tương lai tốt đẹp, nhìn sắc mặt Hoắc Phong Liệt dần thay đổi, đồng tử cùng dần run rẩy. Toàn thân cũng đã cứng như tảng đá. Liễu Trầm Thanh cười khẽ nói. Hoắc Phong Liệt, đệ nghe có hiểu không? Ta muốn thành thân với đệ, không phải vì mục đích hay kế hoạch gì, không vì nguyên nhân gì khác, chỉ đơn giản là vì ta đã động lòng, tim ta đã rung động vì đệ, thích đệ, vừa ý đệ, ao ước đệ, ta muốn chúng ta được vĩnh viễn ở bên nhau. Cả người Hoắc Phong Liệt run lên, nghe thấy những lời này thì khí huyết suýt đã dâng trào, suýt bị tẩu hỏa nhập ma. Liễu Trầm Thanh buông tay Hoắc Phong Liệt, lấy cái nhẫn to hơn ra. Hai chiếc nhẫn này là chính tay ta chế tạo trong nhiều ngày nay, ta không am hiểu lắm, có chỗ còn làm chưa tốt. Ngọc bội hình lá liễu có rất nhiều, cũng đã đưa cho rất nhiều người, không xứng với nhị cầu bảo bối của ta, mà cặp nhẫn này, trên thế gian chỉ có một đôi mà thôi. Nó còn có cái tên khác là nhẫn cưới, đệ đã biết ta không phải tới từ thế giới này, đây là phong tục ở nơi xuất thân của ta, trao nhẫn cho nhau chính là đã xác định hôn ước, một đời một kiếp một đôi người. Đây chính là món quà ta tặng cho đệ. Một lần nữa, Liễu Trầm Thanh nắm lấy tay Hoắc Phong Liệt, sờ đến món áp út của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đeo nhẫn này lên, đệ chính là người của ta, muốn từ chối thì hãy rút tay lại. Liễu Trầm Thanh không nhìn Hoắc Phong Liệt, mà nghiêm túc nhìn chằm chằm tay hắn, chậm rãi, thành kính đeo nhẫn lên món áp út của hắn. Khi nhẫn đã hoàn toàn đeo lên món tay đang cứng đơ kia, cuối cùng Liễu Trầm Thanh cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lại thấy mặt Hoắc Phong Liệt cũng cứng ngắc, nước mắt đã không còn nằm trong sự khống chế của hắn nữa mà chảy dọc khuôn mặt kiên nghị, thậm chí Liễu Trầm Thanh còn nghe được tiếng hô hấp nghẹn ngào của hắn. Hốc mắt Liễu Trầm Thanh chua xót, tự nhiên cũng xúc động muốn khóc, y giao cây nhẫn còn lại cho Hoắc Phong Liệt, nắm tay hắn đứng lên, đặt tay của chính mình trước mặt hắn. Đệ đã đồng ý rồi, hiện tại nên trao nhẫn cho ta đi. Cuối cùng Hoắc Phong Liệt cũng mở miệng, giọng nói trầm ổn lại mang theo tiếng nức nở, đôi mắt đen kịp nhìn Liễu Trầm Thanh. Huynh nghiêm túc, đương nhiên, Liễu Trầm Thanh gật đầu. Đệ thì sao, ta, thích huynh, Thanh ca, ta thích huynh. Từ rất lâu trước kia rồi, chưa bao giờ thay đổi, huynh biết rõ. Ngữ khí của Hoắc Phong Liệt tựa hồ có chút ấm ức. Đúng vậy, Liễu Trầm Thanh cười cười. Vậy đệ có chết cũng không chịu thừa nhận cơ, hại ta cho rằng đệ không thích ta. Ta sợ, sợ huynh biết ta còn mơ tưởng đến huynh, thì sẽ không cần ta nữa. Sao lại nghĩ như vậy chứ? Ta rất vui khi đệ mơ tưởng ta nha. Trong lòng Liễu Trầm Thanh thấy buồn cười. Quả nhiên đứa nhỏ này tự ti đến lạ. Có lẽ là do trước đây mình vẫn luôn coi hắn là đệ đệ. Còn có quá nhiều lời đồn phong lưu với nữ tử khác, cho nên hắn mới không tự tin như vậy. Hoắc Phong Liệt há miệng thở dốc, cuối cùng nói. Hiện tại vẫn sợ, nhưng nếu huynh hối hận, cũng vô dụng, là huynh khơi mào, là huynh khơi. Hoắc Phong Liệt như đang giận dỗi vậy, lông mi rung động, gần như là cắn răng, nắm tay Liễu Trầm Thanh mà cũng không thể tự khống chế lực đạo, đeo hẳn nhẫn lên tay. Ngay khi trên ngón tay có trói buộc, Liễu Trầm Thanh cảm giác được tim mình run lên, như thể cuối cùng cũng có thể chạm đất, cả hai đời đều chưa từng được có khoảnh khắc nào yên ổn như bây giờ, cảm giác này quá kỳ diệu. Điều này chứng minh y ở thế giới này cuối cùng cũng có thứ thực sự thuộc về mình, thực sự liên quan đến mình. Mà Hoắc Phong Liệt vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn cây nhẫn trên tay mình giống hệt nhẫn trên tay Liễu Trầm Thanh mà hoảng hốt. Hắn thật sự đã cùng Thanh ca, thời niên thiếu tràn đầy nhiệt huyết, dám làm dám chịu, chỉ mong ngóng sớm trưởng thành, trở thành ái nhân bên cạnh người. Khi biết Thanh ca đã sớm có người thương, chỉ có thể yên lặng rời đi. Ngóng trông mỗi lần ngẫu nhiên gặp còn có thể gọi một tiếng Thanh ca. Nhưng sau đó Thanh ca chết, hắn như phát điên, níu lấy hy vọng mờ mịt mơ hồ, dùng cách của bản thân vĩnh viễn bảo vệ hết thảy những gì Thanh ca từng để tâm, gần như là chờ đợi Thanh ca trong vô vọng. Sau đó Thanh ca đã trở lại, người khác cũng không biết, Thanh ca cũng không muốn để bất cứ ai biết, chỉ muốn rời đi, Thanh ca cũng từ bỏ cả những người trước kia huynh ấy để tâm tới. Mà hắn xếp sau rất nhiều người trong lòng Thanh ca chỉ có thể cố hết khả năng của mình để giữ Thanh ca lại. Mãi đến khi đó, hắn vẫn không dám hy vọng xa vời rằng Thanh ca sẽ đáp lại tình cảm của hắn, bởi vì hắn cảm thấy Thanh ca sẽ không thay lòng. Hắn cho rằng những tình huống lúc trước chẳng qua là do Thanh ca thấy trống trải nên tùy ý chơi đùa mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại chưa từng nghĩ mộng đẹp cũng sẽ có ngày thành hiện thực. Thanh ca thật sự muốn hắn. Phong Liệt, đột nhiên giọng nói của Liễu Trầm Thanh khiến Hoắc Phong Liệt đang hoảng hốt hồi thần lại. Vừa nhấc đầu, Thanh ca đã ở ngay trước mắt, nở nụ cười nhìn hắn. Ngay sau đó, Liễu Trầm Thanh liền vòng tay ôm lấy cổ Hoắc Phong Liệt. Lúc này đây cuối cùng Hoắc Phong Liệt cũng không kiềm chế nữa, tiến lên ôm người vào trong lòng, nụ hôn nóng rực trút hết tình cảm. Như thể không phải là hai thân thể đang thân cận quấn quýt lấy nhau mà là linh hồn. Nước mắt Hoắc Phong Liệt trượt xuống nơi hai đôi môi đang giao nhau, nhưng không ai dừng lại. Ngọt ngào đến gây nghiện, đến khi lấy lại tinh thần, hai người đã nằm trên thuyền nhỏ quấn quýt được một lúc rồi. Quần áo đều đã rối loạn, thiếu chút nữa đã mất khống chế. Hoắc Phong Liệt si ngốc nhìn Liễu Trầm Thanh, hai mắt ươn ướt, không thể che giấu được tấm chân tình thuần túy, nóng bỏng, mặt hắn lại ửng đỏ, nhìn như một đứa nhóc thẹn thùng. Mà hai mắt Liễu Trầm Thanh đã có chút mất tiêu cự, phủ một lớp hơi nước mông lung rất nhu hòa, môi hồng ướt át hơi sưng kiều diễm ướt át, tựa như một đóa hoa hồng thôi thúc người ta tới ngắt. Trên gương mặt đầy vẻ mỹ lệ diễm tình, nhìn mà tim đập thình thịch. Người Hoắc Phong Liệt cứng đờ, giọng nói khàn khàn đặc sệt. Thanh ca, Liễu Trầm Thanh hít thở, mặt đỏ lên, màn trời chiếu đất. Cũng không tồi, dù sao bên ngoài cũng có Liễu Kiều canh giữ rồi. Đang nghĩ ngợi thì lại thấy Hoắc Phong Liệt duỗi tay về phía vạt áo của mình. Liễu Trầm Thanh định ra vẻ rụt rè một chút, kết quả giây tiếp theo Hoắc Phong Liệt lại giúp y sửa sang lại xiêm y hơi loạn. Thanh ca, muốn quay về chưa? Liễu Trầm Thanh, nhị cầu cái gì cũng tốt, chỉ là có chút bảo thủ. Xem ra bản thân phải chủ động mới được. Y nhào vào lồng ngực Hoắc Phong Liệt, lập tức ra tay, cả người Hoắc Phong Liệt run lên. Thanh, Thanh ca, đệ định cứ vậy đi về sao? Liễu Trầm Thanh ánh mắt quyến rũ, mỉm cười tiến tới bên tai Hoắc Phong Liệt nói. Đệ không phải là cao thủ sao? Hẳn phải biết quanh đây không có ai, hơn nữa Liễu Kiều cũng sẽ không nhìn lén nghe lén. Chúng ta vất vả lắm mới có thể tỏ rõ lòng mình với nhau, đệ không muốn thử một chút sao? Đương nhiên Hoắc Phong Liệt biết Liễu Trầm Thanh đang ám chỉ cái gì, nuốt nước bọt. Chỗ này đơn sơ, sẽ khiến Thanh ca chịu thiệt, ta không chê là được. Liễu Trầm Thanh cười khẽ, thanh âm nhẹ như gió, âm mưu khiến lòng người nào đó rối loạn. Nhưng người kia có những ưu điểm khác thì không nói, riêng lực nhẫn nại là mạnh mẽ nhất. Không được, gió đêm lạnh, trên mặt hồ lại càng lạnh, thân thể Thanh ca không khỏe. Liễu Trầm Thanh không muốn cử động chút nào. Cảnh đẹp thế này, còn là nơi bản thân vừa cầu hôn, không để lại ký ức tốt đẹp thì sao đủ được chứ? Dù sao dịp này chính là do y tốn tâm tốn sức sắp xếp. Đến cả thuốc cũng mang theo. Đúng rồi, thuốc. Liễu Trầm Thanh duỗi tay mò mẫm xung quanh thuyền, sau đó lấy ra một viên thuốc, ngậm trong miệng, trực tiếp ôm mặt Hoắc Phong Liệt đút cho hắn. Hoắc Phong Liệt không hề chống cự nuốt vào, lặng im một lát mới hỏi. Cái gì? Liễu Trầm Thanh kéo Hoắc Phong Liệt ngồi dậy, cười tủm tỉm nhìn Hoắc Phong Liệt. Hoắc Phong Liệt mới đầu còn có chút mê mang, sau đó thân thể bắt đầu nóng lên, thân thể vốn đang xúc động giờ trực tiếp phun trào, hắn không dám tin nhìn Liễu Trầm Thanh. Thanh ca, huynh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, thuốc này chỉ có chút tác dụng trợ hứng mà thôi, có thể khiến đệ thành thật hơn một chút, đừng kìm nén nữa. Tác dụng chủ yếu chỉ là khiến thân thể nóng lên thôi. Phong Liệt, ta muốn nhìn hình xăm của đệ một chút. Hoắc Phong Liệt giật mình. Huynh, ta cứ nghe nói là dùng cho cốt của ta để xăm, đệ cho ta xem đi. Trên mặt Hoắc Phong Liệt chợt có chút mất tự nhiên thoáng qua. Như thể hắn đã lén làm chuyện xấu nào đó rồi bị bắt quả tang vậy. Lại có vẻ giống bí mật nhỏ của mình bị người ta đào bới được. Đúng là thân thể đang liên tục nóng lên, dựa theo nhiệt độ này. Hình xăm sắp hiện ra rồi, thấy sắc mặt Liễu Trầm Thanh nghiêm túc, cuối cùng Hoắc Phong Liệt cũng gật đầu. Không đợi Hoắc Phong Liệt tự cởi quần áo, Liễu Trầm Thanh đã chủ động vươn tay, cởi bỏ từng lớp như đang tháo bỏ vòng vây vậy, đến khi thân thể tinh trắng rắn giỏi hiện ra trước mắt. Thân nhiệt bất thường, vết sẹo trên khắp người như thể cũng đã nhiễm hồng. Đột nhiên vết màu lục nhợt nhạt dần hiện lên, hình xăm dần dần hiện rõ. Đồng tử Liễu Trầm Thanh lại dần dần run rẩy, y thấy la liễu cành liễu bắt đầu sinh trường từ vết thương chí mạng nơi trái tim của Hoắc Phong Liệt, quấn quanh thân hắn như một con cự long, từng vòng một, dần dần bao trùm tất cả những vết sẹo lớn nhỏ, gần như mỗi một vết thương cũ đều có một phiến lá liễm xanh thẫm che đi, tựa như một lớp áo giáp bảo vệ thân thể chằng chịt vết thương của Hoắc Phong Liệt. Hình xăm còn hoành tráng hơn tưởng tượng của Liễu Trầm Thanh nữa. Là Hoắc Phong Liệt dùng cho cốt của y xăm lên người mình để che đi những vết thương cũ, rất giống như bản thân y đang bảo vệ nhị cầu vậy. Liễu Trầm Thanh nhìn không được duỗi tay chạm vào từng phiến lá, áp trán lên da thịt hắn, cảm nhận được nhiệt độ nóng bóng, tim như bị nhỏ dung nham, vừa nóng vừa đau. Phong Liệt, hình như trước kia Tê chưa từng bảo vệ tốt cho đệ, sau đó vẫn luôn bị thương rất nhiều. Hình xăm đâu thể bảo vệ, giống như cục diện rối rắm y để lại không quan tâm tới Hoắc Phong Liệt, hết thảy như hóa thành những vết sẹo mới, tàn sát bừa bãi bên ngoài phạm vi của hình xăm. Liễu Trầm Thanh nhịn không được ôm lấy Hoắc Phong Liệt, Hoắc Phong Liệt cũng ôm lấy Liễu Trầm Thanh, dịu dàng nói. Không, nhất định là Thanh ca đã phù hộ ta, ta mới có thể tồn tại đến lúc chờ được huynh trở về. Trên chiến trường bao nhiêu lần bị thương hắn thực sự đều không mong được sống, cuối cùng vẫn sống sót. Người khác nói mạng hắn lớn, nhưng hắn ngẫm lại, thấy có lẽ là Thanh ca sẽ về, ông trời không cho hắn đi. Liễu Trầm Thanh cảm động, nhìn không được cúi đầu đặt nụ hôn lên hình xăm của hắn. Thân thể bị hôn run rẩy, một tiếng kêu rên kéo hai người trở lại thực tại. Liễu Trầm Thanh sừng sốt, cong môi cười xấu xa, thuốc đã uống, quần áo cũng đã cởi. Đêm nay, không ăn luôn nhị cầu thì quả thực quá có lỗi với bản thân. Phong Liệt, không quay về được không? Ta muốn để, Liễu Trầm Thanh mềm nhẹ cười nói, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngậm nước kia sao mà Hoắc Phong Liệt có thể chịu được chứ? Ánh mắt tối sầm lại, xoay người một cái ôm chặt lấy Liễu Trầm Thanh để y xuống. Thuyền nhỏ bắt đầu nhẹ nhàng chao đảo trên mặt hồ, không biết bao lâu sau, một bàn tay duỗi xuống nước hồ, rửa sạch vết bẩn. Liễu Trầm Thanh hoảng hốt một hồi, sau đó cực kỳ bất mãn nhìn người nào đó quần áo chỉnh tề đang ôm mình vào lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hai lần thân thể đã sụi lơ không còn sức lực, nhưng Liễu Trầm Thanh rất bất mãn, cực kỳ bất mãn. Quần cũng không cho cởi, chơi cái chó gì, nhiều lắm là so với trước đây, lần này hai người ở cùng nhau là do Hoắc Phong Liệt khống chế. Y tưởng đó chỉ là khúc nhạc dạo, thế mà khúc nhạc dạo này lại được chơi hai lần rồi hạ màn. Nhị cầu, có phải đệ không được không? Thuốc cũng đã cho đệ ăn rồi. Liễu Trầm Thanh lạnh mặt, gọn gàng dứt khoát hỏi. Đệ không được, thì để ta. Hoắc Phong Liệt tức khắc cứng người, cổ cũng đỏ bừng lên, lúng túng nói. Thanh ca, loại thuốc cỡ này, ta chỉ cần dùng chút nội lực là có thể bước ra ngoài. Huynh quên rồi sao? Liễu Trầm Thanh híp mắt, nhìn Hoắc Phong Liệt. Hoắc Phong Liệt cúi đầu nhận sai. Ta không phải không muốn. Vậy thì sao? Đừng nói với ta là hiện tại ngươi cần thời gian để chấp nhận nam nhân. Ông đây mới cần thời gian đây này. Liễu Trầm Thanh có chút nổi nóng. Còn chưa thành thân, không nên. Liễu Trầm Thanh, cô mà nô, ai dạy cho đệ thói cổ hủ như vậy hả? Chắc chắn là Hoắc Phi Hàn. Hạnh phúc của ông, lý do này của Hoắc Phong Liệt. Liễu Trầm Thanh cũng không biết nên đáp lại thế nào. Nhưng đúng là đêm nay bản thân không được nữa rồi. Để lần sau sẽ không ngừng cố gắng. Hoắc Phong Liệt ở một bên còn lấy lòng ôm Liễu Trầm Thanh hôn từ trán đến môi, dính dính nị nị, hôn mãi không dứt, như thể vừa mới đạt được bảo bối cho nên yêu thích không nỡ buông tay. Liễu Trầm Thanh cũng thỏa mãn với thái độ ôn tồn như vậy, không còn tiếp tục khó chịu nữa, nhẹ nhàng mềm mại đáp lại. Chỉ chốc lát sau Liễu Trầm Thanh bắt đầu tính nợ cũ, chất vấn. Lần trước ta cầu thân đệ, vì sao đệ lại cự tuyệt ta, là cảm thấy ta không nghiêm túc mà đang cố tình chơi đùa đệ sao? Hoắc Phong Liệt cứng đờ, bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng nói. Là ta vụng về, ta cho rằng huynh muốn ta đính hôn với người khác. Hả? Liễu Trầm Thanh mốc luôn. Cái này sao mà có thể được? Sao ta lại muốn đưa đệ cho người khác chứ? Ta cũng đã bị đệ ôm ấp đến vậy rồi. Cái đầu này của ngươi là quả dưa rỗng ruột hả? Hoắc Phong Liệt lại hôn Liễu Trầm Thanh, nhẹ giọng xin lỗi. Mãi đến khi chân Liễu Trầm Thanh mềm nhũn. Là ta hức, Thanh ca trừng phạt ta đi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, dám sấn lại đây, còn cố tình khiêu khích ta. Vậy ta lại cùng Thanh ca thêm một lần, loại chuyện này ai thèm chứ? Cầu mốc, nhà ngươi, cách chương.